Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, kiêu ngạo sinh ý. Thỉnh chậm dùng, một mâm lớn nóng hôi hổi biển lục tươi sống hợp thành trí tôn pizza bị phục vụ. Viên bày ở trên bàn cơm, chỉ thấy phong phú thịt bò, thịt gà, Hà Nhi cùng mồi câu mực hỗn hợp tại thơm ngào ngạt chi sĩ. Phía trên tô điểm lấy xanh hồng đôi tiêu cùng cà rốt, làm cho người ta nhìn xem không khỏi khẩu vị mở rộng ra. Tả Nghị trước xúc một khối pizza phóng tới Bảo Nhi trong bàn ăn. Nói, ăn đi, cẩn thận một chút bị phỏng. Cảm ơn ba ba, tiểu nha đầu đã không thể chờ đợi được. Cầm lấy dĩa ăn quá nhanh cắn ăn. Tả Nghị hỏi, ăn ngon không? Bởi vì Bảo Nhi giữa trưa muốn ăn pizza, cho nên hắn ngay tại trên mạng lục soát nhà này bản địa danh tiếng tốt nhất pizza điếm. Sau đó chạy mười mấy cây số đường chạy qua, Bảo Nhi liên tục gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn phình rất giống là cá vàng. Tả Nghị mỉm cười, Uông Ô tương đương bên cạnh núp ở trong ba lô thái khác tội nghiệp mà nhìn. Cách vũ trụ cửa hầm nước chảy dòng, trong nhà ăn không cho phép trực tiếp dẫn vào sủng vật. Bất quá đặt ở sủng vật trong ba lô tùy thân mang theo kia là có thể, nhưng cũng không thể tiến hành cho ăn. Cho nên tham ăn Thái Đồng Hài liền bi kịch. Về phần Gia Gia, bởi vì vô luận là chứa ở trong ba lô còn là mang vào nhà hàng đều bất tiện, cộng thêm nó lại yêu thích om sòm, cho nên Tả Nghị dứt khoát để cho chính nó trước bay trở về ra, tránh khỏi phiền toái. Phục dụng nửa tích sinh mệnh tuyền thủy cùng trí tuệ nước suối Gia Gia, đã hiển lộ một chút siêu phàm đặc tính, căn bản không phải phổ thông vẹt yến phụng có khả năng so sánh. Trên thế giới cũng không có so với nó càng thêm thông minh chim. Cho nên Tả Nghị đối với nó đơn bay trở về không có chút nào lo lắng. Nhưng thái khắc khẳng định phải mang theo trên người, bằng không dễ dàng gặp chuyện không may. Thâm Uyên Cerberus là truyền kỳ cấp siêu phàm ma thú. Đừng nhìn tham ăn thái hiện tại tiểu tiểu manh manh hoàn toàn vô hại bộ dáng, nó nếu thật là bị làm tức giận khởi sướng cuồng, đó cũng không phải là nói giỡn. Bảo Nhi nỗ lực nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập ba lô an ủi. A Thái, ngươi không nên gấp gáp, đợi lát nữa cho ngươi thêm ăn bò bít tết. Ô tương đương thái khắc nằm xuống, nhất phó sinh không thể luyến bộ dáng. Bảo Nhi nhất thời cảm giác pizza đều không có ăn ngon như vậy. Nàng làm khó mà nhìn về phía Tả Nghị mình tại ăn pizza. A Thái lại không có ăn, rất áy náy a. Tả Nghị nói, ngươi đừng như vậy sủng nó. Ừ, Bảo Nhi đáp ứng một tiếng. Thế nhưng nàng ăn pizza tốc độ rõ ràng tăng nhanh không ít. Chậm một chút, Tả Nghị cầm nước trái cây đưa tới, không muốn nghẹn lấy, tiểu nha đầu chột dạ thả chậm tốc độ, nói, ba ba, ngươi cũng ăn à? Tả Nghị cười nói, ừ, chúng ta một chỗ ăn. Hắn tiện tay cầm lấy một khối pizza đưa vào trong miệng, nhưng lực chú ý lại là đặt ở đang đem chơi trên điện thoại di động. Hắn vừa mới tìm tòi một chút Long Vũ tập đoàn, rất nhanh tìm ra không ít tư liệu. Long Vũ là mấy năm trước tại Giang Bắc quật khởi một nhà võ đạo sản nghiệp tập đoàn, chủ yếu làm bên trong cao đoan võ đạo quán kinh doanh. Kia phát triển tốc độ cực kỳ mạnh mẽ. Trước mắt tại Giang Bắc, Giang Nam, Mân Phúc, rộng Quảng Đông đều hành tỉnh có được trên 100 gia liên tỏa võ đạo quán. Thuê ấy ngàn danh chức nghiệp võ đạo giáo viên cùng đạo sư. Khoảng chừng Hàng Châu, Long Vũ tập đoàn liền có được tam gia võ đạo quán. Trong đó một nhà cùng Thiên Hoàng cự ly cũng không xa. Mà Long Vũ tập đoàn trưởng môn nhân Lục Hiếu Vân bản thân cũng là một vị rất có nhân vật truyền kỳ, nghiệp giới công nhận nhất lưu võ đạo gia. Bởi vì Long Vũ tập đoàn thành lập thời gian cũng chỉ có 4 năm, cho nên Tả Nghị lúc trước không có nghe thấy. nhưng trên thực tế Long Vũ tập đoàn tại Đại Hạ võ đạo giới đã rất nổi danh thanh âm. Liên quan tin tức ngàn vạn, Tả Nghị một trận chiến thành danh, bị Hùng Tâm bừng bừng Long Vũ tập đoàn để mắt tới rất bình thường. Vị kia cái gì Giang Nam phân công ty phó tổng quản lý khai ra điều kiện không thể nói không tốt. 500 vạn năm lương tương đối có thành ý, nhưng cho dù lại thêm số không cũng đả động không hắn mảy may. Bởi vì Tả Nghị sớm nhất trở lại Thiên Hoàng võ đạo quán là xuất phát từ trước tìm phần công tác ổn định lại mục đích, nhưng hắn lựa chọn lưu ở Thiên Hoàng võ đạo quán lại cũng không phải vì tiền. Hiện tại Tả Nghị cũng đã không kém tiền, hơn nữa hắn không thích cái kia lòng dạ khó lường Vương Thịnh. Thực lực đến Tả Nghị như vậy cảnh giới, cảm giác năng lực mạnh là người bình thường vô pháp tưởng tượng. Tiếp cận người khác trừ phi có cực cao che giấu năng lực, bằng không là xuất phát từ thiện ý còn là ác ý, hoặc là không có hảo ý, hắn cũng có thể nhạy bén địa cảm giác được. Cho nên Tả Nghị quả quyết cự tuyệt, không muốn cùng đối phương có bất kỳ dây dưa. Đọc qua vài trang tư liệu, đối với Long Vũ tập đoàn có đại khái rõ ràng, hắn liền đem sự kiện không hề để tâm. Tích, đang lúc Tả Nghị chuẩn bị để điện thoại di động xuống, trên màn hình bắn ra một mảnh đến từ WeChat nhắc nhở. Đến từ Cao Phong tin tức, lão Tả, đang bận gì đâu này? Tả Nghị vội vàng trả lời, đang ăn cơm trưa đâu? Ngươi trở về sao? Lần trước cùng Cao Phong gặp lại, hai người một chỗ ăn bữa cơm, vốn ý định sẽ tìm cái thời gian hảo hảo tự ôn chuyện. Không nghĩ tới ngày hôm sau Cao Phong đã bị công ty phái đến Cảng Thành đi tham gia huấn luyện. Cho nên đoạn này thời gian Tả Nghị cùng hắn chỉ ở WeChat thượng tán gẫu qua. Tạm thời cũng chưa nói cho hắn biết chính mình có đứa con gái sự tình. Vẫn còn ở Cảng Thành nha. Cao Phong trả lời, mọi người chúng ta đã thương lượng hào, ý định tại tuần lễ này Saturday buổi tối mở màn đồng học hội. Địa điểm đặt ở Lệ Tinh khách sạn, ngươi có được hay không? Tả Nghị, ta không có vấn đề. Vậy cứ như thế nói định. Cao Phong cường điệu, lần này đồng học hội thế nhưng là chuyên môn vì ngươi khai mở. Đến lúc đó ngươi có thể ngàn vạn không muốn chim bồ câu. Tả Nghị cười nói, cam đoan không chim bồ câu. Cao Phong thỏa mãn, vậy đi, kia nhà hàng cùng KTV bao xương đều ta tới đính. Ta tới thông báo những người khác, dù sao có thể gọi mấy cái là mấy cái, ít điều gì không quan trọng, chủ yếu là mọi người tụ họp tụ lại đồ cái vui vẻ náo nhiệt. Tả Nghị xấu hổ, vất vả, Cao Phong bạch nhãn. Theo ta có cái gì tốt khách khí? Chúng ta hai ngày nữa gặp lại. Tả Nghị, gặp lại, chấm dứt cùng Cao Phong đối thoại. Cầm di động Tả Nghị không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cao Phong chính là loại kia rất thích náo nhiệt người. Trước kia bạn học thời đại học hội đều là hắn tổ chức. Lần này cũng không ngoại lệ. Lại nói tiếp cự ly lần trước đồng học tụ họp sẽ đi qua hơn 4 năm thời gian. Nhưng đối với Tả Nghị mà nói, cũng có thể nói cùng đại học kia giúp đồng học có trên 100 năm không thấy. Không biết bọn họ có mấy cái vẫn còn ở vì sự nghiệp nỗ lực dốc sức làm. Có mấy cái thành gia lập nghiệp, có mấy cái sanh con dưỡng cái. Ba ba, đến từ tiểu nha đầu kêu gọi để cho Tả Nghị từ trong hồi ức đã tỉnh hồn lại. Hả? Bảo Nhi nói, ba ba. Người cũng mau ăn a, ta cũng đã ăn no. A Thái cũng còn không ăn đó. Tiểu nha đầu chính mình khẩu vị rất nhỏ, một khối pizza cộng thêm nước trái cây liền uy cho ăn, có nàng khin khít, pizza trong mâm còn thừa lại rất nhiều đó. A, Tả Nghị nói, xem ta. Hắn lấy phong quyển tàn vân xu thế đem còn lại pizza toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Nửa điểm đều không có lãng phí. Chúng ta về nhà. Hạ ánh nắng buổi trưa, Tả Nghị cùng thường ngày chỗ ở trong nhà cùng Bảo Nhi một chỗ vượt qua. Buổi tối, hắn mang Bảo Nhi lần nữa đi đến Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường. cái thanh kia được từ Thiệu Thế Hùng chi thủ Sơn Hải kiếm. Tả Nghị ngày hôm qua liền cải tạo hoàn thành, đêm nay hắn ý định cũng đặt ở Tây Tràng trong bán ra. Nhìn xem có thể hay không cùng lần trước đồng dạng thu hoạch một bút tín ngưỡng lực trở về. Kiếm tiền đây chẳng qua là thuận tiện, trước lạ sau quen, có lần thứ nhất kinh nghiệm. Lúc này Tả Nghị đi đến Tây Tràng tầng thứ nhất, liền quen thuộc địa đi trước thị trường quản lý vị trí thuê quầy hàng. Tại tự giúp mình phục vụ cơ, Tả Nghị phát hiện mình lần trước thuê qua quầy hàng còn không có bị người thuê đi. Vì vậy như trước tuyển, nhắc tới cũng là khéo léo, chờ hắn mang theo Bảo Nhi đi đến cái kia quầy hàng. Bên cạnh dân công nam cư nhiên cũng ở. Chỉ bất quá đêm nay hắn không có lại bán thương chu thanh đồng khí, đổi thành đồng tôn Phật tượng, hơn nữa y phục trên người đổi thành áo ngắn, cho nên hẳn là đổi tên áo ngắn nam. Đại ca, nhìn thấy Tả Nghị, áo ngắn nam vừa mừng vừa sợ. Ngài làm sao tới a? Tả Nghị cười cười nói. Không được sao? Không đúng không đúng. Áo ngắn nam đem đầu dao động giống như là trống lúc lắc, vội vàng giải thích nói. Ngài theo chúng ta không đồng nhất. Ngươi là kiêu ngạo sinh ý. Ta cho rằng ngài sẽ không lại tới nơi này. Một thanh kiếm 200 vạn. Hai thanh kiếm 400 vạn. Lớn như vậy bút giao dịch ở phía dưới hai tầng rất bình thường. Đặt tại tầng thứ nhất hơn nữa còn là hàng vỉa hè khu vậy thật sự quá hiếm có. Hai ngày này áo ngắn nam cũng không ít cùng đám bạn xấu nói khoác. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được Tả Nghị. Hắn đương nhiên cảm thấy vui mừng. Ngày đêm nay chuẩn bị bán cái gì a? Tả Nghị không giấu giếm. Còn là bán kiếm. Áo ngắn nam nhất thời nhãn tình sáng lên. Vậy ngài còn muốn thử kiếm liệu sao? Ta chỗ này tượng đồng ngài tùy tiện khiêu, cho ngài bớt 8%. Hắn có thể vui thích. Canh, một, trước đưa lên, bởi vì thân thể duyên cớ, cho nên mấy ngày nay đổi mới không ổn định. Mong được tha thứ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ